Chương 754, Tam Đại Lôi Ảnh, Nạ Rủ Tổ đổi tới. Quanh một trận bạo phá, mấy tên nhẫn giả kêu thảm bay ngược ra ngoài. Nhìn trước mắt cái này cuồng dã người, tất cả nhẫn giả đều là không khỏi một trận tâm hoảng sợ. Bởi vì đối phó cái này cá nhân, đã triệu tập mấy trăm tên nhẫn giả, trong đó, không thiếu khuyết tinh anh thượng nhẫn cái này cái đẳng cấp cường giả. Nhưng là, chiến đấu lâu như vậy, vô luận là thế nào công kích, đều là đối thứ vô hiệu, dù là cường đại nhẫn thuật miễn cưỡng làm bị thương hắn, nhưng là, cũng bất quá là một điểm ra ngoại thương mà thôi, rất nhanh, liền bị huế thổ chuyển sinh đặc tính cho khôi phục. Người trước mắt Vân Nhẫn Thôn đã từng thủ lĩnh, đệ Tam Đại Lôi Ảnh. Vô luận dạng gì công kích đều không có A căn bản là trên không đến hắn không được, hắn thân thể quá cường đại nhìn xem Tam Đại Lôi Ảnh, những cái kia vây công hắn nhẫn giả chiến đấu lâu như vậy. Sĩ khí sớm liền đã bị đả kích thương tích đời mình, nếu không có tệ ạ gì khẩn na là phân chấn sĩ khí thân thể kẻ ủng hộ, chỉ sợ hậu quả so hiện nay còn muốn hỗn loạn, sĩ khí hoàn toàn không có a thổ thai, còn có biện pháp nào sao? Nhìn xem bên cạnh cái này Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn, tệ ạ gì không khỏi nói đạo. Đối mặt Tam Đại Lôi Ảnh, bọn hắn đã ở chung được rất nhiều biện pháp, nhưng là, đều là không la mở gì được cờ hắn. Tam Đại Lôi Ảnh không chỉ có tốc độ cùng lực lượng kinh người, kháng đánh chống lại năng lực càng là khác hẳn với thường nhân. Hiện tại duy nhất có thể cho Tam Đại tạo thành chí mạng đả kích chính là viễn trình phong độn. Nhưng là, những này đều đã nếm thử qua, mặc dù có hiệu, nhưng là, bởi vì huế thổ chuyển sinh quan hệ, cũng là sẽ rất nhanh liền khôi phục. Nghe được tệ a gì, nhìn phía xa Tam Đại Lôi Ảnh, thổ thai không khỏi nói đạo. Tốt ta, nói như thế, vẫn là một câu. Không có cách nào. Hỗn đản, liền là ngay cả khắc chế lôi độn nhận thuật phong độn đều không có hiệu quả sao. Lúc trước hắn là thế nào chết ta nghe được thổ thai, tệ ạ gì không khỏi tức giận nói đạo. Dạng này lực lượng, dạng này tốc độ, còn có dạng này phong ngự, căn bản chính là khó giải. Dạng này người vậy mà lại chết, tệ ạ gì biểu thị không bình tĩnh. Tam đại đại nhân là tại cùng nham nhận thôn chiến tranh về sau, vì hiểm hộ đồng bạn rút lui. Vì cho đồng bạn tranh thủ thoát thân thời gian, nghe nói hắn đã từng cùng nham nhận thôn lấy một địch vạn. Chặn số vạn nhân, đại chiến 3 ngày 3 đêm mới tốt ta, đây là Tam Đại Lôi Ảnh quang huy lịch sử, nhưng là, lúc này nói ra, không phải đả kích sĩ khí sao. Nhìn xem, cái kia chung quanh, nghe được thổ thai lời nói về sau, từng cái lộ ra kinh sợ nhẫn giả, sĩ khí, lại là giảm xuống mấy phần. Nhìn đến đây, thổ thai cũng là không có cách nào. Chỉ đành chịu lắc đầu. Đúng, trước đó trụ sở không phải nói có viện quân tới sao. Lu Cờ Na Ho đến ai nhìn xem tệ ạ gì, thổ thai nói đạo. Viện quân, đây là một cái phân chấn sĩ khí tốt phương pháp. Không biết, bất quá, trụ sở bên kia nói rất nhanh liền có thể chạy đến. Nhìn thổ thai một chút, tệ ạ gì cũng là minh bạch hắn ý tứ, cũng là tiếp lời nói đạo. Rất nhanh, ngã xuống đất bao lâu, tệ ạ gì cu nở dê không biết, nhưng là, rất nhanh chính là không có sai. Hiện ơ thơ y điếm na y trước ứng đối một cái tốt. Tới mọi người cẩn thận không vội nhiều suy nghĩ gì, Tam Đại Lôi Ảnh đã xông đi lên. Gặp đây, tệ ạ gì không khỏi hô to đạo. Bất quá hoanh Tam Đại Lôi Ảnh tốc độ quá nhanh. Mà lại, có câu nói tốt, quả hồng, muốn tìm mềm bó. Tam Đại Lôi Ảnh công kích phương hướng, chính là một tên thượng nhẫn còn có mấy tên trung nhẫn chỗ một cái tiểu đội một tiếng oanh minh về sau. Mấy đạo nhân ảnh đã bay ngược ra ngoài, thân thể vặn vẹo lên, ngược lại tại mặt đất, không là sinh tử. Những người này, căn bản chính là ngay cả buông ra năng lực đều không có. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, Lập Nghĩa liền từ phía sau chạy ra mấy cá nhân, đem bọn hắn kéo lại đi, chết cái kia cũng không có gì, còn còn sống, như vậy, liền quyền lợi cứu chữa. Bất quá, nhìn xem mấy cái kia bị kéo xuống nhẫn giả, tệ ạ gì không nói gì thêm, hắn biết. Nhận dạng này thương thế, còn sống khả năng, đã rất nhỏ bé. Trừ phi là xuất hiện cái gì kỳ tích ra đáng giận, mọi người, tinh anh thượng nhận thực lực đứng tại tuyến đầu. Còn lại dựa theo thực lực, đứng ở phía sau nhìn xem đám người, tệ ạ gì hô đạo. Tinh anh thượng nhẫn, hẳn là có thể ngăn cản một cái Tam Đại Lôi Ảnh công kích. Cũng có thể kéo một cái thời gian, tận lực giảm ít một chút thương vong A đạt được mệnh lệnh về sau. Vây công Tam Đại Lôi Ảnh nhẫn giả, rất nhanh. Liền điều chỉnh tốt. Bất quá, đối với trước đó, vây công phạm vi vòng, lui về phía sau không ít. Đây là, trong lòng e ngại phía dưới, vô ý thức lui lại phong độn phong thiết chi thuật phong độn đại đột phá phong độn thiên diện phong một đạo đạo phong độn, hướng về tam đại lôi ảnh công kích mà đi. Bất quá, đối mặt dạng này công kích, tam đại lôi ảnh căn bản cũng không có né tránh ý tứ ở bên trong. Đứng ở nơi đó, một thân ngạo nghễ. Ầm ầm ầm ầm phong độn, từng cái phong nhận công kích tại hắn trên thân, phát ra một tiếng bạo phá thanh âm, to lớn trùng kích, nhấc lên từng đợt hạt bụi. Giờ này khắc này trời, sớm liền đã đến buổi tối. Trước đó chiến đấu, đều dựa vào trên trời mặt trăng còn có quần tinh quang mang, còn có nhẫn giả cái kia kinh người nhãn lực, nhìn ban đêm năng lực tại chiến đấu. Bất quá, hiện tại, cái kia hạt bụi dưới, tầm nhìn, thấp xuống thật nhiều. Căn bản là không nhìn thấy tam đại lôi ảnh thân ảnh oanh tại mọi người để ý đề phòng phía dưới. Một tiếng oanh minh, từ cái kia hạt bụi bên trong vang lên ở giữa, một đạo thân ảnh, cấp tốc từ bên trong vọt ra tốc độ rất nhanh. Căn bản cũng không có người có thể phản ứng tới, quản chi là tinh anh thượng nhẫn cũng giống như vậy. Nhìn xem đánh tới tam đại lôi ảnh, đám người không khỏi sợ hãi. Cùng tam đại lôi ảnh ở chỗ này rằng có lâu như vậy, tam đại lôi ảnh thực lực, bọn hắn tự nhiên là biết, chúng vào hắn một kích, trên cơ bản liền đã không có đường sống phong độn dạ sẻn sư hù dịch kèn tại mọi người sợ hãi ở giữa. Một âm thanh vang dội âm thanh, vang vọng cái này chiến trường một đạo kim quang lấp lóe nạ dù tổ thân ảnh trong nháy mắt liền ra hiện tại tệ ạ gì bên cạnh. Sau đó, kim quang lấp lóe, lại là xuất hiện ở tam đại lôi ảnh phía trước trong tay, phong độn dạ sẻn sư hù dịch kèn đã thành. Hình. Nhìn xem vọt tới tam đại lôi ảnh, nạ dù tổ cũng là trong nháy mắt xông đi qua. Trong tay phong độn dạ sẻn sư hù dịch kèn. Đối tam đại lôi ảnh, đột nhiên, oanh kích mà đi hoanh phong bạo trong nháy mắt tứ ngược lấy tam đại lôi ảnh, đem hắn đánh bay ra ngoài.